Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh YouTube Quảng Á Tuấn Live vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Ngày hôm nay, Á Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả Thiên Tường mang tên Hồn thì dưới giếng, xác yểm ở đâu. Hãy ủng hộ Á Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Á Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Á Tuấn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê, hồn thì dưới giếng, xác yểm nơi đâu, tác giả Thiên Tường. À, dạ đây, à, thưa ông bà. Ngôi nhà tôi nói với ông bà hôm trước, chủ cũ của nó vừa rời đi hôm qua. Đứng trước ngôi nhà, ông bà Hạnh Bưởi nghe giới thiệu, mắt quan sát xung quanh, nơi mà cả hai dự định sẽ chuyển tới. Ông Hạnh một hồi quay sang nhìn vợ cảm thán: "Ai chà chà, ngôi nhà đẹp quá. Bà ơi, thôi mình chuyển về đây đi, tôi thấy nó phù hợp với mình đấy." Bà Bưởi cũng ưng bụng đâu kém gì chồng, gật đầu trước vẻ bề ngoài của ngôi nhà. Nhưng bà còn chần chừ, chưa muốn chốt ngay. Đẹp thì đẹp thật, Nhưng mà sao nó lại rẻ như thế nhỉ? Tôi nghĩ cái căn này ít nó phải gấp 3 số tiền mà chị nói đấy. Bà Mận nghe vậy cũng không ngập ngừng mà trả lời ngay: "À, thì thật ra là chủ nhà này bảo là mới xây xong được một thời gian, gia đình có chuyện phải về quê gấp, thế nên là muốn bán lỗ ngôi nhà để gỡ lại tí vốn mà." Ông bà Hạnh thấy bà Mận giải thích như vậy thì cũng gật đầu, xong hai người tiếp tục đi vào nhà xem xét. Bên trong nhà nội thất đầy đủ, phải nói là đối với ông bà, tìm được một căn nhà như thế này là một món hời lắm. Căn nhà có một gian được dùng để tiếp khách rộng rãi, thêm vào đó có hai gian làm buồng ngủ, cuối cùng là bếp, đằng sau là một khoảng đất để làm vườn tược trồng rau, nuôi gà. Bên phải khoảng đất ấy có cái giếng, vẫn có nước, còn dùng được. Khỏi phải nói ông bà Hạnh Bưởi vui mừng như thế nào. Hai ông bà là người từ phương xa tới đây lập nghiệp, chỉ mong tìm được ngôi nhà để vợ chồng cùng với cô con gái nhỏ sau này an cư. Ngôi nhà này đối với ông bà mà nói thì phải là chưa bao giờ dám mơ đến. Theo như lời mụ Mận mụ bảo thì ngôi nhà này đang được nhiều người hỏi mua lắm đấy. Chậm chân một tí nữa thôi, không khéo là người ta nẫng mất, đến lúc ấy có mà tiếc cũng chả kịp. Đi quanh nhà quan sát một lúc, cuối cùng hai người quyết định là sẽ xuống tiền mua nó. "Được rồi, chúng tôi sẽ mua căn nhà này." Mụ Mận vui mừng khi đã chốt được đơn. Không chỉ có mụ mà hai vợ chồng Hạnh Bưởi còn có thêm một người nữa cũng đang vô cùng sốt sắng: "Mẹ ơi, thế ra từ nay mình ở trong nhà này hả mẹ?" Con bé Mơ nó cứ tan nắm lấy tay mẹ mình, hỏi đi hỏi lại câu ấy, khiến cho bà Bưởi loay hoay chẳng kịp trả lời. "Đúng rồi, từ giày mình ở trong ngôi nhà này, con có thấy vui không?" "Vui lắm, thế là mình có nhà mới." Con bé cứ cười tít mắt, chạy quanh nhà nhìn ngắm đủ thứ. Nó tự chọn cho mình căn phòng ở gần chỗ bếp làm buồng ngủ. "Mẹ ơi, con ngủ ở căn phòng kia nhá, phòng đấy đẹp lắm đấy." Bà Bưởi nhìn theo hướng tay con gái chỉ, cũng chỉ tủm tỉm đồng ý. Bởi vì ông bà xem ra cũng chiều con lắm. Con Mơ thích chí chạy vào trong căn phòng mới của mình. Ở bên ngoài, vợ chồng Hạnh Bưởi cùng với mụ Mận ngồi xuống bàn để bắt đầu hoàn thành các thủ tục còn lại. Ông Hạnh đứng trước căn nhà mới mua mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như là vừa chút đi được một gánh nặng. Ông nghĩ khởi đầu thuận lợi như thế này thì là một tín hiệu tốt cho gia đình ông. Thế nhưng mọi chuyện sau đó nó lại không xảy ra theo cái hướng ấy, mà nó còn suýt nữa khiến cho ông mất đi tất cả. Ngày hôm sau, ông bà tổ chức mâm cỗ nhỏ, coi như là mừng tân gia, đồng thời cũng là để mời bà con lối xóm đến tạo thiện cảm. Hôm ấy mọi người kéo sang đông lắm, để xem là ai mới chuyển đến đây. Chúc mừng ông bà nhé. Tôi tên là Bảy, ở ngay cánh bên kia. Ông bà mới chuyển đến, có gì không biết cần giúp đỡ thì cứ sang bên hỏi tôi nhé. Ấy là ông Bảy, năm nay đã gần 60. Ông Hạnh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Dạ, cảm ơn bác. Bác cứ ngồi vào bàn, một lát nữa ta nói chuyện tiếp hả? Ông Bảy gật đầu, cười khà khà tiến lại mâm cỗ, ngồi xuống nói chuyện với mấy người. Ở bên này ông Hạnh cùng vợ vẫn tiếp tục đón tiếp những người khác. Xong xuôi rồi mới quay vào bên trong. Đứng trước mâm cỗ, ông Hạnh lên tiếng giới thiệu. Thưa bà con lối xóm, tôi tên là Hạnh, còn đây là vợ tôi tên Bưởi. Hai vợ chồng chúng tôi ở dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Rất vui vì hôm nay được đón tiếp mọi người ở đây. Mong sự giúp đỡ của bà con trong thời gian tới. Dạ, vợ chồng tôi đội ơn lắm ạ. Ông Hạnh nâng cao ly rượu, kính mọi người, rồi uống trước một hơi cạn sạch. Người ta cũng nhao nhao nâng ly. Ngồi xuống còn chưa cả kịp cầm đũa, con bé Mơ từ đâu chạy đến cầm lấy tay ba. Ba ơi, ba cho con đi ra kia chơi với bạn nhá. Bạn đang đợi con ở ngoài kia kìa. Ông Hạnh nghe thấy cũng có chút bất ngờ. Nhanh như thế loáng cái, ấy thế mà con gái đã tìm được bạn rồi. Nhưng ông cũng không có thắc mắc. Ông chỉ nghĩ là trẻ con, chúng nó dễ quen nhau thế thôi. Hê, đã ăn uống xong chưa mà đi chơi? Con ăn xong rồi, con đi ba nhá. Ông Hạnh gật gật đầu. Được rồi, đi đi. Mà này, chơi loanh quanh thôi nhá, rồi tí nữa còn về sớm đấy. Con bé Mơ dạ vâng, rồi chạy biến đi mất. Ông Hạnh thì quay trở lại, ngồi trong mâm chén chú chén anh với mọi người. Con bé nhà chúng tôi năm nay cháu nó 7 tuổi, nó tên là Mơ ạ. Mọi người ậm ừ khen ngợi. Con bé nó kháu quá nhỉ. Thế ngoài con bé đấy, nhà anh chị còn đứa nào nữa không? Chả giấu gì các bác, vợ chồng tôi hiếm muộn, lấy nhau bao năm mãi mới lặn ra được một con. Có mỗi con bé Mơ đó thôi. Ông bà Hạnh Bưởi nhìn nhau mỉm cười. Thấy biểu cảm như vậy, ai cũng biết là vợ chồng nhà này hạnh phúc. Họ cũng gật đầu rồi chuyển sang câu chuyện khác. Ngồi ăn nhậu thêm một lúc, ông bà cũng mới biết thật ra ngôi nhà này cũng chỉ mới xây xong được một thời gian, của một cặp vợ chồng trẻ, cũng là người từ nơi khác chuyển đến. Hai vợ chồng nọ mới chuyển tới thì lập tức đứng ra thu mua cà phê của bà con ở đây với giá hợp lý, rồi bán đi nơi khác. Vì vậy họ có cửa làm ăn, cho nên nhanh chóng kiếm lời trở nên khá giả. Những tưởng họ sẽ tiếp tục phát triển rồi có cuộc sống ổn định ở đây, thế mà đùng một cái, chả hiểu vì sao, lại dắt díu nhau rời đi, bán gấp ngôi nhà. Căn nhà được khoán lại cho mụ Mận, là người quen của họ ở đây, để giao bán. Ông Hạnh cảm thán, chả trách họ lại bán với giá hời như thế. Chắc là phải có cái chuyện gì đó lớn lắm, cho nên họ mới phải đi như vậy. Ai nghe ông Hạnh nói thì cũng gật gù, bởi vì đó cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Trong bàn tiệc có ông Út, nhà cuối làng, lúc ấy buồn đi vệ sinh, đứng dậy tìm chỗ giải quyết. Nó chạy thẳng ra sau nhà vì nghĩ ở đấy có nhà vệ sinh. Thế nhưng không. Nó chép miệng. Trời ơi, nhà cửa xây xong còn chưa cả làm được công trình phụ với nhà vệ sinh mà đã phải đi rồi. Lạ thật đấy. Đoạn nhìn về phía bên phải, chỗ hàng rào có khoảnh đất, cỏ dại mọc cao. Không suy nghĩ nhiều, thằng Út sải chân đi sang bên đấy. Đang đứng giải quyết nỗi buồn, thằng Út chợt nghe đằng sau lưng có tiếng ai đó thều thào. Cậu, cậu tôi vay. Ai đây? Ai, ai vừa mới nói đây? Thằng Út nhìn ráo rác. Thế nhưng chẳng thấy ai cả. Cuối cùng nó tặc lưỡi. Mới dằm ba chén mà sao? Đầu óc nó đã quay cuồng lú lẫn là thế nào nhỉ? Lúc đang định trở vào nhà thì một lần nữa giọng người đàn bà yếu ớt lại vang lên. Cứu với, cứu tôi với, cứu với, nhìn về phía bờ rào xem là hay là có cái đứa nào nó trêu mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có một ai cả. Thằng Út còn đang loay hoay ngơ ngác thì âm thanh lại kêu lên thẳng thốt. Anh ơi đừng giết em. Lần này thằng Út dường như đã nhận ra giọng nói ấy vang lên từ đâu. Nó khẽ nốt nước bọt rồi hỏi. Ai đang ở dưới đó đấy? Có ai dưới đó đấy? Vừa nói, nó vừa từ từ tiến tới chỗ cái giếng. Nó nhướn người lên rồi nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Càng đến gần, thằng Út lại càng rôn. Bởi vì ngà ngà say, mắt mũi toét nhèm, nó chẳng thể nào nhìn rõ được bên dưới. Tới nơi, thằng Út chống tay lên thành giếng, ngước mắt nhìn xuống xem là liệu có phải có ai vô tình ngã lộn cổ xuống giếng hay không. Thế nhưng trong giếng sâu cũng chẳng có bóng dáng ỉ ôi gì. Rõ ràng là tiếng nói vang lên ở đây mà nhỉ. Sao bây giờ lại không có ai? Thôi chết, hay là vì mình không chạy ra kịp cứu mà người ta kiệt sức, người ta chìm xuống. Nhìn xuống một lần nữa, thằng Út vẫn chỉ thấy là mặt nước lấp lánh không một gợn sóng. Nó không suy nghĩ nhiều, cho rằng là vừa rồi có người vô tình ngã xuống, vì kiệt sức cho nên bây giờ đã chìm. Nó liền đứng bật dậy, chạy vào trong để thông báo cho mọi người. Các bác ơi, các bác, hình như là có người lộn xuống giếng rồi. Thấy thằng Út cuống cuồng như vậy, bảo có người ngã xuống giếng, ông Hạnh tái cả mặt. Mới chuyển đến đây mà đã xảy ra chuyện thì cái sự ấy nó chẳng tốt lành gì. Đám người nghe xong thì cũng buông hết cả chén đũa, nhào ra sau nhà nơi thằng Út chỉ. Ông Hạnh cũng nhanh chóng hồi thần, đứng dậy đi theo. Thằng Út chạy xen về đằng trước, đến chỗ cái giếng, nó chỉ tay. Đây, đây này các bác, con đi vệ sinh, nghe có tiếng người bảo kêu cứu, con say quá, mãi con mới xác định được hướng. Lại còn nghe nói là có ai bảo là đừng giết em cái gì. Hình như là tiếng của người đàn bà. Mấy người đàn ông khẩn trương chạy đến quan sát, mặt nước vẫn tĩnh lặng. Họ cũng không nhận thấy, có vẻ như là có ai đang dập dềnh dưới đó. Một người hỏi. Không được rồi, tôi nghĩ là có khi có người bị ngã xuống mà lâu quá kiệt sức. Nhanh lên, xuống đấy tìm thôi. Nghe vậy thì mọi người đều gật đầu. Ấy cũng là suy nghĩ chung của Út. Tất cả nhanh chóng tản ra tìm kiếm đồ đạc để leo xuống giếng mà tìm. Nào, quấn sợi dây thừng quanh người tôi, những người còn lại ở trên giữ chắc nhé. Một người đứng ra lãnh trách nhiệm xuống dưới giếng. Ông này bản thân có khả năng bơi lội rất giỏi và có thể lặn ở dưới nước sâu tốt. Chú Năm, thể chăm sự nhờ chúng. Ông Năm gật gật đầu ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xong xuôi. Ông ta bắt đầu lần mò leo xuống. Sợi dây thừng được buộc ở dưới nách ông và thòng cẩn thận xuống giữa hai chân để cho cơ thể không bị tụt. Những người còn lại ở trên bờ gắng sức giữ chặt sợi dây thừng, sau đó từ từ luồn xuống. Tới nơi, chú Năm chầm mình xuống mặt nước. Chú bắt đầu đưa mắt tìm kiếm, nhoài người về các hướng xem là có ai hay không. Thế nhưng xung quanh chỉ là làn nước lạnh lẽo. Chú Năm cố gắng lặn sâu xuống một chút, chừng đến khi cơ thể không chịu được, chú đành phải trồi lên. Chú Năm ơi, có tìm thấy gì không chú Năm? Thằng Út đứng ở trên hỏi. Ông Năm lắc lắc đầu, không có ai cả. Tao lặn gần đến đáy rồi mà không thấy ai. Thôi, kéo tàu lên với, lạnh quá. Mấy người kia liền cuống cuồng hò rô kéo chú lên. Lao ra khỏi thành giếng, chú Năm đưa tay vuốt mặt, đi những hạt nước còn đọng. Thằng Út, mày thực sự là nghe có tiếng người kêu cứu à? Dạ vâng ạ. Gọi đến 2-3 lần thì bảo làm sao cháu nhầm được. Ông Năm thắc mắc. Tao lần mò rồi không có ai đâu. Xuống đến gần đến đáy đấy mà chỉ thấy có nhõi nước thôi. Hay là mày say quá, mày có nghe nhầm không? Thằng Út đâu ra không hiểu. Cháu cháu cũng chả biết nữa. Nhưng thật sự là cháu nghe giọng nói đấy rõ lắm. Thế mà đến nơi cháu nhìn cũng chẳng thấy ai. Cháu nghĩ hay là người ấy kiệt sức mà chìm xuống, cho nên cháu mới chạy vào gọi mọi người. Mấy người nghe vậy cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, dọn dẹp đi vào trong. Họ nghĩ có khi thằng này say quá nghe nhầm thật rồi. Vợ chồng Hạnh Bưởi biết là không có ai bị ngã xuống giếng mới thở phào nhẹ nhõm. May quá bà, chắc là thằng bé nó nhầm thôi. May thế chứ lệ. Bà Bưởi gật đầu cười rồi quay trở vào trong nhà. Bây giờ chừng đã khá muộn, người ở trong xóm cũng xin phép ra về. Chỉ có một vài người đàn bà ở lại để dọn dẹp phụ giúp bà Bưởi. Ông Hạnh cũng đã say toan leo lên giường đi ngủ thì sực nhớ ra là con bé Mơ nó đi chơi từ tối đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Ông qua phòng bên cũng không thấy. Ông hỏi: "Bà ơi, thế con Mơ đã về chưa?" Bà Bưởi đang rửa mấy cái bát ở bên dưới, nghe chồng hỏi mới ngớ ra: "Không, tôi có thấy nó đâu đâu. Mà nó đi từ lúc nào, ông có biết không?" "Thì lúc chuẩn bị cỗ ấy, nó chạy xin tôi đi chơi với bạn. Tới giờ vẫn chưa thấy nó đâu kia kìa. Cái con bé con này, lại phải đi tìm đấy." Ông Hạnh thở dài rồi lóc cóc đi tìm con gái. Ông đi theo hướng bên trái ngôi nhà. Lúc nãy con Mơ chạy ra cổng, ông thấy nó chạy về hướng này. Ông vừa đi vừa gọi: "Mơ ơi, Mơ, tối rồi thế không biết đường về à con ơi?" Gọi mãi không thấy ư hử gì, ông có chút lo âu. Ông ghé qua mấy nhà hàng xóm để hỏi, nhưng không ai biết con bé đâu cả. Nhà nào chốc có trẻ con thì từ chiều đến giờ cũng đã về, chứ đâu có ra ngoài đâu. Lạ thật nhỉ. Thế thì con bé nó đi chơi với ai chứ lệ? Ông thầm nghĩ trong đầu như vậy, rồi lại tiếp tục đi tìm. Ra đến tận cổng làng, ông mới nhìn thấy bóng dáng có đứa trẻ con ngồi ở đó. Ông nheo nheo mắt nhận ra, đúng là con bé Mơ. Ông cuống cuồng vừa chạy lại gần vừa quát: "Mơ, con làm gì đấy? Sao giờ này không chịu về đi ngủ đi? Không biết là ba mẹ lo lắng không?" Con Mơ đang ngồi nghịch đất, nghe thấy tiếng ba gọi thì giật mình quay lại. Nó cười tươi: "Ba, con chơi với bạn ở ngoài này, chuẩn bị về mà." Thấy con gái nhắc đến bạn, ông Hạnh ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng nào có thấy ai đâu. "Thế bạn đâu? Sao lại đây có mình?" "Bạn về mất rồi ba ạ. Bạn có việc phải về trước. Con chơi thêm một tí rồi về sau." Ông không hỏi gì thêm, bực bội nắm lên tay con gái rồi dẫn nó trở về nhà. Vừa bước đi, con bé Mơ vẫn còn ngoái đầu lại đằng sau, nhìn điều gì đó mà ông không biết. Về tới nhà, con Mơ chẳng đợi gì thêm, chạy tót vào buồng đi ngủ. Leo lên giường nhắm mắt, thế mà nó vẫn cứ cười khúc kha khúc khích, tựa như là vui vẻ lắm. Tối hôm đó bà Bưởi dẫn con gái ra ngoài cho nó tắm rửa. Vì vẫn chưa có nhà tắm, gia đình phải sử dụng tạm cái góc khuất ở đằng sau giếng. Xong xuôi mới bảo con Mơ vào nhà, còn mình thì bấy giờ mới đi tắm rửa xong. Đang xối gáo nước lên người thì bà nghe trong tiếng gió thổi xì xào, hình như có tiếng nói lao sao của người đàn bà, khiến bà nghe mà lạnh tê cả sống lưng. "Cứu, cứu tôi với, cứu với." Bà dừng tay lại, nheo mắt tập trung lắng nghe âm thanh vừa rồi. Thế nhưng lại không nghe thấy gì nữa. Bà cảm thấy một cảm giác tê buốt, như là có ai đứng ở đằng sau lưng nhìn mình. Bà chột dạ hỏi: "Ai đó? Ai đó đó?" Tất cả xung quanh bà chỉ là bóng đêm mù mịt, có mấy cái lá khô đang quấn bay theo gió. Chắc là mình nghe nhầm thôi. Lúc đang định quay trở lại tắm nốt rồi đi vào thì bất chợt bà rùng mình: "Trời ơi, mẫu, mẫu, ông ơi, cứu tôi với." Bà hét lên, bởi lẽ cái gáo nước đang cầm ở trên tay của bà từ bao giờ đã biến thành máu be bét. Ông Hạnh ngồi trên nhà uống trà, nghe tiếng vợ kêu lên thì vội vàng cuống cuồng chạy ra xem. Tới nơi ông thấy vợ đang chống hai tay xuống đất, mặt hướng lên trời, mắt nhìn về phía cái gáo nước ở trên kệ. Có cái gì mà hét lên thế? Ông ơi, máu. Trời ơi, tôi đang tắm thì cái gáo nước nó biến thành toàn là máu rồi ông ơi. Nhìn vẻ mặt không ngừng kinh hãi của vợ, ông Hạnh mới tiến đến chỗ cái giếng. Ông nhìn xuống dưới. Sau đó ông liếc sang bên cái thành giếng, chỗ cây gáo. Làm gì có cái gì đâu, máu đâu mà máu, mà cứ hét lên như điên như dồ. Bà Bưởi đơ cả người. Rõ ràng vừa rồi tuy là trời có nhá nhem tối, nhưng hôm nay trăng sáng, bà vẫn thấy tỏ mọi thứ cơ mà. Cái thứ nước bà đổ lên người mình chính là máu tươi. Bà từ từ bò lại gần nhìn, xác nhận lạnh lời nói của chồng. Quả thực là nơi đó làm gì có cái thứ gì giống máu. Quái lạ, tôi nhìn thấy nước màu đỏ sậm, mà sao bây giờ lại... Ông Hạnh đưa tay thả cái gáo xuống múc nước lên, rồi dội ào ào. Đoạn ông chỉ, đây nhá, máu đâu mà máu, nước đi. Bà cứ thần hồn nát thần tính, chắc cái gáo nó màu đỏ. Bà nhìn hạt gà hóa quốc đấy. Thôi tắm nhanh lên đi vào ống tối, muộn gió máy rồi lại cản ra đấy. Bà Bưởi nghe chồng phân tích thấy nó cũng có lý, bà nghệt mặt cả ra. Ông Hạnh bỏ lửng câu nói, đưa ánh mắt trêu đùa nhìn chằm chằm vào vợ, sau đó cúi xuống nhìn mình. Từng đây tuổi rồi hay lại thích thì rủ người ta ra cọ lưng cho chứ gì thì thôi, mấy hôm nữa xây xong cái nhà tắm rồi làm gì làm, tắm nhanh lên đi vào gió máy. Bà Bưởi đỏ hết cả mặt. Ông có vớ vẩn, làm cái gì là làm cái gì, thèm mà báu bở lắm ấy. Không báu bở mà. Ông Hạnh cười châm chọc rồi chắp tay sau đít thong dong vào nhà. Bà Hạnh cũng mau chóng tắm rửa nốt, giặt qua bộ đồ rồi đi vào theo. Bà không hay biết là khi mình vừa rời đi thì ở thành giếng có hai cái bóng lù lù hiện ra, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau. Cứu với, có ai không? Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với, có ai không? Cứu với. Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, bà Bưởi thấy đột nhiên hôm nay sao con bé Mơ nó dậy sớm còn trước cả bà. Sao hôm nay dậy sớm thế con Mơ? Hay là lại nhà không ngủ được à? Con bé Mơ cười thật tươi trả lời mẹ. Không, con ngủ ngon lắm, sáng nay bạn gọi con dậy đi chơi đấy. Bà Bưởi nghe vậy thì không hiểu lắm. Bạn nào? Sao lại gọi con dậy đi chơi sớm thế? Bạn mới quen đấy mẹ. Bạn ấy bảo bạn ấy vốn dậy sớm mà không có ai chơi cùng, cho nên bạn chạy ra đây gọi con đi chơi ấy. Thế bạn đâu? Bà Bưởi nhìn xung quanh nhưng làm gì có ai đâu. Con bé Mơ đáp. Bạn nói con phải về đi làm với ba mẹ, cho nên bạn về rồi. Bạn vừa mới về đi. Nghe con gái giải thích, bà gật gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Chắc là bạn mới quen cho nên chúng nó vui như vậy. Xong bà cũng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng để hai vợ chồng còn đi làm. Song song với việc mua được căn nhà mới ưng ý, ông bà còn mua được cả một nương cà phê khá lớn để trang trải thêm cho gia đình. Là người dưới xuôi lên, thế nhưng ông bà có kinh nghiệm với loại cây này vì đã đi làm ở nơi nhiều nơi khác cũng trồng cà phê. Ăn uống xong, họ mặc đồ, dặn con gái ở nhà ngoan ngoãn cẩn thận rồi mới rời đi. Khi hai người đi được một lúc, con bé Mơ quay sang một bên, nó cười khúc khích. Tí ơi, tí vào đây chơi với Mơ. Loang loáng một cái, hình ảnh của một đứa bé chạc chạc tuổi con bé Mơ từ trong bếp chảy ra. Ba mẹ đi làm rồi à? Đúng rồi, vừa mới đi đấy. Tí ăn gì chưa? Ăn rồi, bây giờ bọn mình đi chơi đi. Con bé bơ ngật ngật rồi sau đó chạy theo thằng bé kia, mà không để ý bàn tay của thằng bé đang nắm lấy tay nó lạnh toát, không giống như người bình thường. Buổi trưa đi làm về, hai vợ chồng lúc bước vào trong sân đã gọi to: Mơ ơi, ba mẹ về rồi đây này. Ra đây, hôm nay mẹ có quà này. Ba Bưởi gọi mấy lần mà chẳng thấy con đâu. Trước đây mỗi một lần, hễ chỉ cần nghe tiếng mẹ gọi, nó lập tức có mặt cơ mà. Ơ hay cái con bé này, nghe đến có quà mà còn không thèm ra, hay lại chạy đi đâu mất rồi. Ngồi xuống trước cửa, bà định tháo đôi giày ra rồi mới vô nhà tìm con, thì thấy ngoài cổng con Mơ chạy vội vào: Ba mẹ về rồi, quà của con đâu? Vẫn như thường lệ, con Mơ cười thật tươi. Bà Bưởi cốc đầu nó một cái: Con bé này, đã dặn là phải ở nhà trông nhà cơ mà, sao lại chạy đi đâu chơi thế? Hư là không có được quà đâu. Mắng xong, bà nắm lấy tay con thì thẳng thốt: Trời ơi, làm sao mà tay chân lạnh buốt ra thế này? Giọng bà Bưởi thẳng thốt làm cho ông Hạnh cũng giật mình. Ông hoang mang chạy lại gần xem con làm sao. Ông nắm lấy tay con thì cũng nhận ra đúng như lời vợ nói, bàn tay của con bé lạnh toát một cách khó hiểu. Hiện tại trời đâu có lạnh đến mức mà tay nó lại như thế. Khác với ông bà Hạnh, con bé Mơ ngơ ngác không hiểu vì sao ba mẹ lại tỏ ra lo âu. Nó cảm thấy bàn tay của mình bình thường, có thấy gì đâu. Con đi chơi đâu về mà tay chân lạnh lẽo thế này hả? Con Mơ vẫn khẳng định là nó vẫn cảm thấy bình thường cơ mà. Bà Bưởi có chút bực bội: Ơ hay, thế từ bao giờ mà con cãi lời mẹ như thế hả Mơ? Thấy mẹ gay gắt, con Mơ không nói thêm. Nó mếu máo đưa tay lên quẹt mấy giọt nước mắt. Bà Bưởi thấy vậy cũng biết là mình hơi quá. Bà dịu giọng: Thôi được rồi, thế nói mẹ nghe xem nay đi chơi ở đâu. Con Mơ vẫn mếu máo: Con chơi với bạn ở ngoài cổng làng đấy. Ông Hạnh vừa nghe thì nghĩ chắc là chỗ ngày hôm qua, lúc ông tìm thấy nó ngồi nghịch đất. Nhưng mà tại sao lúc nãy đi về ngang qua đó, ông bà đâu có gặp ai đâu. Bà Bưởi vẫn nắm tay con, thế nhưng hiện tại bàn tay của nó cũng đã ấm áp trở lại. Xong bà cũng không gặng hỏi thêm, bảo con Mơ đi nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị cơm nước. Bẵng đi đến đêm hôm đó, lúc ông Hạnh đang ngủ rất ngon, ông chìm vào một cái giấc mộng. Trong mơ ông thấy mình đang đứng ở trong cũng căn phòng này, còn có thêm hai người nữa, một nam một nữ, đang nói chuyện gì tựa như cãi nhau. Con đàn bà lăng loạn, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao cô lại nói dối tôi? Cô nói đi, tại sao? Phía đối diện, người phụ nữ trên gương mặt nước mắt lăn dài: Anh ơi, sao anh lại nghĩ em như thế? Em có làm gì không đúng với anh đâu. Em nào dám, em có dám làm gì đâu. Rành rành ra như thế mà cô còn chối à? Hả? Cô nói đi, thế tại sao hôm nay nó lại ở nhà mình? Cô nói đi xem nào. Người đàn ông luôn miệng chất vấn khiến cho người đàn bà không kịp trả lời. Mãi một lúc lâu sau, cô mếu máo: Anh ơi, em xin anh, em không biết là anh ta lại sống ở gần đây. Hôm nay thấy có người đến hỏi bán cà, em ra em xem thử là ai. Ai ngờ ấy là anh ta đó. Nhận ra em, anh ta mới lên tiếng hỏi thăm thôi, chứ đâu có cái chuyện gì như anh nghĩ đâu. Anh ơi, em xin anh tin em. Người đàn ông càng lúc càng gay gắt: Tin à? Tôi lấy cái gì để mà tin cô? Tôi lấy cái gì? Mọi thứ nó rành rành hai năm rõ mười như thế, cô còn chối cãi. Chẳng phải là cô muốn về đây để gần người yêu cũ à? Hả? Thế mà bây giờ cô còn cãi. Cô còn bảo không biết. Không biết cái gì? Không biết cái gì? Người phụ nữ gục xuống ôm mặt khóc tu tu. Ông Hạnh đứng chết chân ở đó. Ông chẳng thể làm gì, chẳng thể nói gì, chỉ có thể trừng mắt lên mà chứng kiến. Ngay sau đó, từ trong buồng, một đứa trẻ con chạy lại dỗ dành mẹ mình: Mẹ ơi, sao ba mẹ lại cãi nhau? Người phụ nữ thấy con mình thì ôm vào lòng khóc lóc lớn hơn. Người đàn ông vẫn cứ hùng hổ: Đó, có cả con cô ở đây. Cô nói xem, sau lưng tôi cô và nó đã làm những gì? Đã làm những gì nào? Anh ơi, em xin anh, em xin anh, giữa em và anh ta không có cái gì hết. Em nói thật, anh làm ơn anh đừng như thế nữa. Vì con, anh bình tĩnh lại, anh tỉnh táo lại đi anh ơi. Người phụ nữ cứ như vậy mà gào khóc. Người kia thấy vợ cùng với đứa con trai, lấy đứa con trai ra đỡ đạn thì lại càng sôi máu. Vì con à, chắc gì nó đã là con tôi hả? Cái loại đàn bà như cô thì việc gì mà cô không dám làm chứ hả? Nghe nói đến đây, lòng của người phụ nữ như đau quặn lại. Cô không còn tin vào những lời mình vừa nghe nổi nữa. Anh mất trí thật rồi. Làm sao anh có thể nói ra những lời như thế? Nó là con anh mà. Sau lời ấy, ông Hạnh thấy người đàn ông cười nhạt, trong mắt lóe lên một màu đỏ đầy sát ý. Cho đến khi ông Hạnh giật mình chồm dậy tỉnh lại, ông nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ nó chân thật đến nỗi làm ông rùng mình. Không hiểu sao ông lại có cảm giác kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của người đàn ông ở trong mơ như vậy. Quay qua bên cạnh, ông thấy vợ vẫn còn đang say ngủ. Đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại, ông Hạnh một lần nữa rùng mình, quay ngoắt lại khi cánh cửa bị ai đó đang từ từ mở hé ra. Hình như vừa có cái bóng đen nó vụt qua. Ai đây? Là con mơ hay sao? Ông bước xuống vừa đi vừa hỏi, nhưng không ai trả lời. Ông thò cả đầu ra ngoài nhìn cũng không thấy có ai, chỉ có màu đen tăm tối phủ kín cả căn nhà. Nghĩ là mình nhầm, ông quay trở vào đóng cửa lại. Ông chép miệng: cái bà này, đi vệ sinh xong cũng không có đóng cửa vào, đúng thật là. Đang định quay về giường ngủ, bước một chân lên giường thì sau lưng ông lại vang lên tiếng động. Cánh cửa lại từ từ mở hé. Cái gì thế? Nó vừa mới đóng mà nó lại mở là thế nào nhỉ? Nhà mới xây mà cửa đã hỏng hay sao? Ông khó chịu, một lần nữa đi ra đóng cửa lại. Lần này quay vào ngủ như thường, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Bên trong phòng của con mơ lúc này, nó vẫn chưa ngủ. Con bé ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn hướng về cửa sổ. Nó thấy ở đó có cái bóng đen của một đứa trẻ đang vẫy gọi: ra đây, ra đây chơi đi, vui lắm. Vui lắm. Con mơ từ từ thẫn thờ đứng dậy, đi ra. Nó cứ như người mất hồn, đi theo tiếng gọi của thằng bé, mở cửa tiến về phía nhà bếp, rồi mở chốt cửa sau đi ra ngoài. Nó đi đến chỗ cái giếng, cách đó không xa. Đôi mắt của con bé mơ cứ lờ đờ, bước chân từng bước chậm rãi. Âm thanh của đứa trẻ kêu gọi cứ vang lên trong đầu con mơ, khiến cho nó mơ hồ không tỉnh lại. Phía trước, cái bóng của thằng bé cứ chạy được vài bước rồi lại cười khúc khích vẫy vẫy. Khi con mơ chỉ còn cách cái giếng vài bước chân thì từ đằng sau, bóng dáng của thằng bé lại xuất hiện thêm một cái bóng đen nữa, là một người phụ nữ. Người đấy đặt tay lên vai đứa con nít. Tí, không được như thế. Ngay sau câu nói, hai bóng đen tan biến vào hư vô. Con bé mơ cũng dừng lại không đi nữa. Mắt nó nhắm nghiền lại gục xuống ngất xỉu. Sáng sớm, ông bà Hạnh được một phen tá hỏa khi phát hiện con gái mình nằm ngất lịm ở bên giếng nước. Bà Bưởi gào khóc gọi tên con: Mơ ơi, con ơi, trời ơi, con làm sao thế này hả mơ? Sao lại thế này hả mơ? Trời ơi. Ông Hạnh cũng lo lắng, ông bế xốc con gái lên: Mơ ơi, Mơ, tỉnh tỉnh lại mơ ơi. Con làm sao thế này? Con đừng làm ba mẹ sợ con ơi. Mơ ơi, mơ. Cả hai người cứ thế lay gọi con. Ông Hạnh đưa con gái cho vợ rồi toan chạy đi tìm người giúp thì đột nhiên con bé tỉnh lại. Nó vươn vai ngáp dài một cái. Ba mẹ sao lại ở đây? Sao lại bế con ra đây thế này? Thấy như vậy, ông bà vui mừng. Thế nhưng phản ứng của con bé làm cho hai vợ chồng thấy kỳ quái. Đêm qua làm sao mà con lại ra đây thế này? Con đi đâu đâu? Con nằm ngủ cả đêm mà. Con có bao giờ đi vệ sinh đêm đâu? Hai vợ chồng nghe vậy thì ngẩn ra nhìn nhau. Quả thực là từ trước tới giờ, từ khi còn ngủ chung với bố mẹ, có bao giờ con bé mơ nó đái đêm đâu. Nó cứ thế ngủ một mạch đến sáng. Nếu mà có đi thì nó cũng sẽ gọi mẹ dậy dẫn đi cơ mà. Thật vậy sao con? Sao ba mẹ lại thấy con nằm ở đây? Thế là thế nào? Con bé gật gật đầu. Nó cũng không biết phải nói làm sao. Đến bản thân nó cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên ngủ dậy rồi thấy ba mẹ đang ôm nó ngồi ở bên cạnh cái giếng. Ngày hôm đó đi làm, ông Hạnh cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi về giấc mơ ấy. Nó chân thực đến nỗi ông không thể nào gạt ra khỏi đầu được. Hơn nữa hệ cũng nghĩ đến là ông dùng mình. Ông đang phân vân, không biết là có nên kể cho vợ nghe hay không. Này, sao ông làm sao mà mặt ông cứ nghẹt ra thế? Sáng giờ cảm giác như ông cứ như là có cái chuyện gì. Bà Bưởi hỏi bất ngờ khiến cho chồng lúng túng, không biết giải thích ra làm sao. Thì thực ra cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là đêm qua tôi nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lắm bà. Bà Bưởi dừng tay, tiến đến chỗ chồng đang ngồi mà hỏi. Lạ thế nào? Mơ cái gì mà ông cứ đờ người ra? Hay lại mơ thấy đứa nào trẻ đẹp hơn tôi chứ gì? Cái bà này, ngỏ mồm rồi nói liên thiên. Già cái đầu rồi, bỏ cái cách nghĩ đấy đi. Ông Hạnh nghe vợ nói mà nhăn nhó. Thôi được rồi, thế cuối cùng là mơ thấy cái gì? Nói tôi xem nào. Quay mặt đi chỗ khác, nhìn ngó ông đang định hình lại giấc mơ rồi kể cho vợ. Bà Bưởi nghe chồng kể chi tiết mà cũng rùng mình. Trời ơi, mơ thôi mà ông thấy rõ như thế nữa. Ông Hạnh gật gật đầu. Đúng đấy, giấc mơ đó nó chân thực lắm. Có như là thật ấy. Thế cho nên tôi mới nhớ được như thế. Lạ nhỉ. Chỉ là mơ thấy người ta cãi nhau thôi mà ông cứ phải thẫn thờ từ sáng đến giờ. Chả biết có phải liệu nó có là cái điểm gì không. Ông Hạnh chỉ biết lắc đầu. Ông cũng không rõ lý do vì sao mình lại mơ mộng như vậy. Rồi hai vợ chồng quay lại với công việc. Ở nhà lúc này con bé mơ đã chạy đi chơi đâu không biết. Đứng trước cổng có một người trung niên nhìn chăm chăm vào trong căn nhà cảm thán. Căn nhà này sao lại có nhiều oán khí như thế nhỉ? Ông bà Hạnh đi làm về, thấy người đang đứng ở cổng nhà mình thì lên tiếng. Bác tìm ai? Nhận ra có người hỏi, người trung niên quay lại mỉm cười. Chào hai bác, tôi đi ngang qua đây hơi mệt cho nên nghỉ chân lại một chút. Ra vậy. Nếu mà bác không chê thì mời bác vào nhà uống nước. Dạ vâng, thế phiền hai bác quá. Người ấy nhận lời mời của ông Hạnh đi theo vào nhà. Ông Hạnh cũng giới thiệu sơ qua một chút, rồi được biết người đàn ông kia tên là Dần, đang đi công chuyện ngang qua đây. Nói vậy là nhà bác mới chuyển đến đây hả? Người đàn ông hỏi, ông Hạnh đáp. Dạ vâng, vợ chồng tôi cũng mới chuyển đến đây thôi. May quá mua được căn nhà với giá rẻ. Chứ nói thật với bác là vợ chồng tôi lấy đâu ra khả năng mà mua được cái nhà đẹp to thế này. Ông Dần gật đầu. Lúc này con mơ từ đâu chạy về, thấy ba mẹ đã đi làm về. Nó cười thật tươi. Thế con bé này lại đi chơi đến bây giờ mới về đấy. Con mơ chạy sang ôm mẹ. Con đi ra kia chơi với bạn một tí. Ông Hạnh cũng giới thiệu đứa con gái cho ông Dần. Thế nhưng quay sang thì thấy ông Dần đang cau mày. Bác Dần. Gọi mấy tiếng ông mới giật mình. Con bé dễ thương quá. Ông Hạnh chỉ cười cười. Ông chẳng biết từ lúc con gái ông bước vào, Người kia đã cau mày lại. Ông ta thấy bao quanh con bé trước mặt là một làn khói đen mờ mịt, thế nhưng nó không hề giống như sát khí trong ngôi nhà này tỏa ra. Bác cũng mệt rồi, thôi thì cũng là hữu duyên, trưa nay mời bác ở lại ăn với vợ chồng tôi bữa cơm, rồi chiều hắn lên đường. Ông Dần nghe vậy thì ậm ừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Phiền hai bác quá. Có gì đâu, chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Hai người đàn ông vừa ăn cơm vừa nói chuyện, mà không biết lâu lâu ông Dần lại liếc mắt nhìn con bé mơ. Ông thầm nghĩ, nếu không mau chóng giải quyết, dù thứ này không có sát khí đối với con bé, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị nhiễm âm khí. Không khéo, không khéo còn mất mạng như trời. Ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Nghĩ đoạn, ông Dần bịa đại ra một lý do nào đó để xin phép ông bà Hạnh ở lại ít hôm. À, không giấu gì anh chị, thật ra công việc tôi cần giải quyết là cũng ở đây. Chẳng hay tôi có thể xin phép anh chị được ở lại ít ngày. Tiền ăn ở tôi nhất định sẽ trả đủ. Ông bà Hạnh nghe vậy thì nhìn nhau mỉm cười. Ôi, tưởng là chuyện gì. Bác cứ ở đây đến bao giờ cũng được. Tiền nong cái gì, bác không cần phải ngại. Ông Dần mỉm cười cảm ơn, trong lòng ông cũng thoáng qua một tia hài lòng. Tâm lòng của anh chị chính là thứ giúp anh chị vượt qua được kiếp nạn này. Ta sẽ cố gắng hết sức vậy. Chiều hôm đó, ông bà Hạnh lại tiếp tục đi làm. Ông Dần ở nhà, ông cứ đi lại xung quanh quan sát căn nhà thật kỹ. Âm khí tuy nặng, nhưng sát khí tỏa ra lại không phải là nhắm vào nhà này. Tự lẩm bẩm một mình, xong ông quay ra ngoài cửa. Đi đến cái giếng, ánh mắt của ông Dần đanh lại. Chính là khởi nguồn của tất cả. Phải nhanh lên thôi. Suy nghĩ thoáng qua, ông rút trong người ra một lá bùa màu vàng, kẹp nó vào hai ngón tay, miệng niệm chú, rồi ném thẳng lá bùa xuống dưới. Mắt ông dõi theo lá bùa đang bay xuống, chờ đợi kết quả. Nhưng trả lời ông chỉ là sự thất vọng, kèm theo một chút tức giận. Đồ độc ác, ngươi lại sử dụng đến cả bùa chú để phong ấn sao? Ông đập mạnh tay lên thành giếng, gằn lên từng chữ. Không tìm được gì, ông thất thểu đi vào nhà. Bước tới trước cửa phòng con bé mơ, ông sờ sờ tay lên cánh cửa. Sao mà lại lạnh như thế này nhỉ? Đưa tay lắc lắc cái nắm khóa, ông lại càng lo âu. Cửa khóa chặt, nhất định là bên trong đã có chuyện. Ông rút một lá bùa thiếp lên cửa, chỉ nghe một tiếng nổ đánh bụp một cái. Cánh cửa được mở ra, ông Dần liền đẩy cửa tiến vào. Trong phòng, cánh cửa vừa bật mở cũng là lúc một cái bóng đen lao vụt ra ngoài, sau đó tan biến. Ở trên giường, con bé mơ đang thiêm thiếp, miệng vẫn mấp máy. Để mình xin mẹ đi chơi với bạn nhá. Nhá. Nhưng mình phải xin mẹ đấy. Nghe con bé hôn mê thều thào, ông Dần lo âu. Ông lấy ra một cái viên gì đó nhét luôn vào miệng con bé, rồi đặt nó nằm xuống giường. Đoạn đi ra ngoài đóng cửa, cất giọng như muốn nói với ai đó. Tôi không biết lý do là gì, nhưng đừng có bám theo con bé nữa. Nó không có tội. Cứ làm như vậy cũng không phải là tốt đẹp gì đâu. Ta biết các người không có sát ý với nhà này. Nhưng thế này thì sớm muộn gì cũng có người mất mạng đi. Xong, ông lắc lắc đầu, rồi quay ra làm mấy việc vặt giúp cho ông bà Hạnh bưởi. Chiều hôm đó hai vợ chồng đi làm về, thấy con gái nằm im một chỗ thì hết sức lo âu. Ồ, bác Dần ơi, con bé nó ở nhà làm gì mà tự nhiên mê man ra thế kia? Bà Bưởi lo lắng hỏi. Rõ ràng là trước khi đi làm, để cho yên tâm, bà còn sang dặn mấy người hàng xóm để ý. Nói gì thì nói, người đàn ông này cũng là một người đàn ông lạ mặt đến đây. Thế mà về nhà cuối cùng vẫn sinh thành chuyện. Ông Dần lắc đầu. Tôi không rõ nữa, nó đi đâu về rồi bảo là mệt. rồi chạy vào trong buồng ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh đấy. Thế nhưng anh chị cứ yên tâm, con bé không sao đâu. Chỉ là một mệt quá đấy, một lát nữa nó khắc tỉnh. Thế có thật không ạ bác? Mà bác biết khám bệnh hay sao? Ông Dần gật đầu. Tôi cũng là biết chút ít. Bà Bưởi tiếp. Con ơi, đã bảo là ở nhà ngoan, mà cứ hở ra là chạy tót đi chơi thành ra thế này. Ông Hạnh thấy vợ than khóc thì cũng trấn an. Thôi được rồi, con bé nó không làm sao đâu. Gơm, bà cứ hở ra là cứ dùm beng cả lên. Ông Dần liền kéo tay ông Hạnh đi ra ngoài. Hai người xì xầm to nhỏ cái gì đó. Tôi có cái chuyện này muốn hỏi anh. Bác cứ nói ạ. Từ lúc dọn về đây ở, anh có thấy điều gì lạ không? Ông Hạnh khó hiểu. Lạ là lạ thế nào à bác? Tôi cũng thấy bình thường, có cái gì lạ đâu. Ông Dần hừ lạnh. Đại loại là có mơ thấy, hay là có nghe thấy gì ở quanh nhà không? Ông Hạnh đăm chiêu, đang cố suy nghĩ xem cái sự lạ mà ông Dần nói. Thực ra là cũng có mấy cái chuyện, nhưng mà làm sao thế hả bác? Có gì quan trọng không hả bác? Anh cứ kể cho tôi nghe đi xem nào, xong tôi sẽ nói. Ông Hạnh gật đầu rồi kể về những chuyện gia đình gặp phải từ khi dọn về đây. Từ chuyện thằng Út nghe có tiếng người kêu cứu ở dưới giếng, rồi chuyện ông mơ thấy có hai người cãi nhau trong nhà mình. Ông Dần im lặng, nghe không sót một chữ nào cả. Dạ, chuyện chỉ có vậy thôi, ngoài ra không còn gì nữa ạ. Ông Dần lặng lẽ tiến vào nhà ngồi xuống ghế, không nói gì cả, càng làm cho ông Hạnh thêm khó hiểu. Ông Hạnh bước theo hỏi. Này bác, có chuyện gì sao? Bác có thể nói được không? Ông Dần đang cố gắng kết nối lại tất cả những gì ông được nghe kể. Một hồi lâu sau, ông mới giải thích. Thôi được rồi, bác gọi cả bác gái đến đây, tôi sẽ nói cho cả hai người cùng nghe. Bà Bưởi cũng nhanh chóng có mặt với gương mặt khó hiểu. Sao có chuyện gì mà mặt bác Dần lại đăm chiêu thế kia? Tôi cũng không biết. Tự nhiên bác ấy hỏi tôi có thấy gì lạ trong nhà mình không. Tôi kể cho bác ấy nghe về chuyện thằng Út, rồi cả cái việc tôi mơ thấy. Xong thì bác ấy đăm chiêu như thế, không biết là có cái chuyện gì nữa. Hay. Bà Bưởi gật gật đầu, cả hai người đều mong đợi nhìn về phía ông Dần. Bác ơi, bác nói đi xem nào, chứ vợ chồng em lo quá. Ông Dần trấn an. Cũng không có gì quá đáng, anh chị đừng lo, tôi giải thích sơ sơ như thế này. Nói thật với anh chị, lúc đi ngang qua ngôi nhà, tôi cảm nhận từ trong đây phát ra luồng âm khí lớn lắm, oán khí nồng nặc, cho nên tôi mới dừng lại xem thử một lúc. Thì vừa hay anh chị đi làm về, qua một thời gian tìm hiểu thì tôi mới nhận ra, thực sự trong nhà anh chị có ít nhất là một vong hồn đang lẩn khuất, vì một lý do nào đó. Tuy nhiên nó lại không mang sát khí đối với anh chị, chỉ là việc sống cùng với âm khí quá lâu, kết quả sẽ không tốt. Con gái anh chị hiện cũng đang bị cái thứ này theo bám, cho nên mới thành ra như vậy đi. Hai vợ chồng nghe ông Dần nói mà lạnh hết cả sống lưng. Ông Hạnh lắp bắp. Trời đất ơi, nói như vậy bác là thầy cúng à? Nhưng con tôi nó bị như thế là do bị ma ám hay sao mà bác? Ông Dần gật đầu. Thực ra thứ đó đối với con gái anh chị không có định làm hại, chỉ là nếu như cứ để con bé tiếp xúc với âm khí quá lâu, sớm muộn gì dương khí cũng sẽ hư hao, mà không khéo là còn bỏ mạng. Cho nên tôi phải đi tìm khởi nguồn căn nguyên chuyện này càng sớm càng tốt. Bà Bưởi nghe đến đâu thì bùn rùn tay chân đến đấy, gương mặt lấm tấm mồ hôi lẫn nước mắt. Con ơi, mẹ phải làm sao đây? Ôi bác Dần ơi, nếu như bác là thầy pháp thì bác làm ơn cứu lấy con em với. Em xin bác. Chị cứ bình tĩnh, tôi nhất quyết sẽ giải quyết cái việc này giúp anh chị, giúp luôn cả những vong hồn kia nữa. Nhất định là đằng sau nó còn có uẩn khúc lớn. Tôi chỉ là cần thêm nhiều thông tin nữa xem sao. Ông Dần lúc này im lặng một lúc rồi hỏi: Anh chị có thể kể cho tôi nghe chuyện gần đây con bé có biểu hiện gì lạ không? Bà Bưởi im lặng một lúc lâu, bà chẳng suy nghĩ được gì lạ ở con bé cả. Ông Hạnh thì ngược lại, ông trả lời: Dạ có đó thưa thầy. Từ cái hôm đầu tiên, nhà tôi có làm cỗ đãi bà con chòm xóm để ra mắt. Con bé nó chạy xin đi chơi với bạn. Ban đầu tôi cũng lấy làm lạ, các cớ làm sao mà con bé nó vừa mới về mà nó có bạn nhanh thế. Nhưng nghĩ trẻ con nó nhanh quen nhau, nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, nó cũng chẳng có gì, cho nên tôi cũng chả nghĩ nhiều nữa. Thế nhưng mãi đến tận khi tiệc tàn vẫn không thấy con tôi về, tôi mới bổ đi tìm thì thấy nó ngồi chơi một mình ở ngoài tận cổng làng. Hỏi ra thì nó bảo bạn nó về trước, chỉ có mình nó ở lại. Thầy Dần nghe từng chữ rồi cảm thán: Anh chị chủ quan quá. Cũng may cho anh chị là vong hồn kia nó chỉ đi theo, nó không có ý hại, chứ nếu không thì anh chị đã mất con rồi đấy. Hai ông bà nghe đến đâu thì mặt tái dại đi đến đó. Trời đất ơi, rốt cuộc vong hồn ấy là ai mà làm sao lại muốn bắt con tôi? Thầy ơi, thầy giúp với, vợ chồng tôi có nhõi mủn con, nếu mà nó có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi ân hận cả đời. Nghe thấy hai vợ chồng giọng nghẹn ngào khẩn thiết như vậy, ông Dần tiếp tục nói: Tôi nghĩ là cái vong đang theo con gái anh chị là đứa trẻ con đấy. Vì là sắp tuổi nhau cho nên nó hợp nó chơi như thế thôi. Bên cạnh đó tôi thấy nơi này chắc chắn là phải có một cái bí mật gì đó, phải mau chóng tìm ra thì anh chị mới có thể tiếp tục ở được. Còn nếu không thì ngôi nhà này chắc chắn là bỏ thôi, không ở được đâu. Ông bà Hạnh thất thần. Thầy Dần bảo hai người cứ về phòng nghỉ ngơi đi, nếu còn sự lạ thì nhanh chóng thông báo cho thầy biết. Ông bà Hạnh dìu nhau về phòng, để lại ông Dần ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Khuôn mặt của ông Dần lúc thì cau tịt lại đăm chiêu suy nghĩ, khi thì ánh mắt của ông lại như sáng lên. Đêm đó, ông Hạnh lại tiếp tục nằm mơ, thấy giấc mơ kỳ quái. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là cuộc cãi vã đó, nhưng mà lần này mọi thứ diễn ra nhanh hơn. Không gian xung quanh đột ngột thay đổi. Ông Hạnh lại thấy mình đang đứng ở đằng sau thành giếng, cách chừng vài mét hướng về cánh cửa sau. Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây thế này? Thế này là thế nào? Còn đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở bung, đập vào vách tường đánh rầm một cái. Từ phía trong, thân ảnh một người đàn ông, chính là người trong giấc mơ ngày hôm trước, đang túm tóc người đàn bà lôi đi sành sạch. Anh ơi, anh ơi, em xin anh, anh tin em, anh tha cho em, anh ơi, anh tha cho em. Người đàn ông vẫn không hề bình tĩnh lại, càng lúc càng trở nên tức giận điên cuồng. Cứ thế lôi sành sạch, mặc kệ cho vợ anh ta gào thét vùng vẫy. Ông Hạnh còn thấy dùng mình đáng sợ khi trên tay của người đàn ông lăm lăm một con dao. Này, cậu đang làm gì đấy? Cậu định giết người đấy à? Ông Hạnh hét lên như muốn cản người kia lại. Chỉ là hai người ấy dường như không nghe thấy tiếng nói của ông. Ông lao tới, nhưng đôi chân của ông cứ như muốn ghim chặt ở quanh một góc này, không thể tiến thêm sâu được. Anh ơi, em sợ lắm. Anh ơi, anh đừng làm thế, anh ơi, em xin anh. Người đàn bà vẫn khóc lóc thảm thiết. Người đàn ông túm tóc cô ấy mà gằn lên từng chữ. Bình tĩnh à? Làm sao tao phải bình tĩnh? Bình tĩnh để cho mày lên giường với người yêu cũ mày à? Con khốn nạn. Hôm nay tao nhất định phải giết mày. Tiếng hét của cô gái lại càng thảm thiết. Anh ơi, thực là em không có gì cả mà. Vì em, vì con. Anh ơi, em xin anh. Em xin anh ơi. Đến đây, người đàn bà còn chưa dứt câu thì Người đàn ông kia đôi mắt đã đỏ ngầu, cầm con dao dương lên cắm phập vào cổ của cô ấy. Chỉ thấy người đàn bà dãy dãy lên vài cái rồi chết ngay lập tức. Hắn rút con dao ra khỏi vợ mình rồi cười lên khủng khục, tiếng cười đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn vào trong nhà, có tiếng đứa trẻ con khóc ré lên. Nó chạy ra ôm chầm lấy xác mẹ. Tiếng khóc đến xé lòng làm cho ông Hạnh nghe mà bùn rùn cả người. Người đàn ông máu lạnh nhìn xuống hai mẹ con, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn độc. Mẹ mày chứ, cả thằng con mày nữa à? Là con của chúng mày phải không? Chúng mày lừa tao à? Thế thì tao tiễn nó đi luôn. Rồi tiếp theo sẽ là thằng đó, để cả nhà chúng mày đoàn tụ. Lũ khốn kiếp, lũ đáng chết. Không, không, trời ơi! Ông Hạnh hét lên nhưng cũng chẳng có tác dụng. Ông lao tới, thế nhưng cơ thể của ông cứ như vô hình. Chỉ thấy người đàn ông xốc đứa bé lên rồi cắm con dao vào một cách lạnh lẽo. Gương mặt của hắn lúc này trở nên vặn vẹo, biến thái vô cùng. Rút con dao ra, ném thằng bé xuống đất. Hắn cứ đứng đó nhìn chân chân hai cái xác. Suy nghĩ một hồi, hắn đi vào nhà lấy đồ tắm rửa sạch sẽ. Xong hắn lấy cái gì đó quặn hai cái xác lại, xốc lên ném xuống giếng, đoạn quay trở vào nhà. Ông Hạnh còn đang run rẩy vì mọi thứ diễn ra quá kinh khủng và sợ hãi. Ông chợt nghe tiếng cánh cửa mở ra. Tên đàn ông máu lạnh đang đứng đó lù lù nhìn chăm chăm vào mình. Ấy cũng là lúc cơn kinh hãi lên đến đỉnh điểm. Ông Hạnh choàng dậy. Anh Hạnh, anh Hạnh, anh làm sao thế? Anh mơ thấy gì sao? Có tiếng của thầy Dần lo lắng ở bên cạnh. Bà Bưởi cũng đang ngồi rôn rôn. Ông ơi, ông nằm mơ thấy gì mà miệng ông cứ u ớ, ông cứ dãy nảy lên như thế? Ông có biết là tôi sợ lắm không? Ông Hạnh còn đang thở hổn hển. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi đang ở đâu thế này? Thì ông đang ở trong nhà mình, ở trong buồng mình chứ đâu. Tôi đang ngủ, tôi nghe thấy ông cứ kêu rú lên rồi quẫy đạp. Tôi sợ quá, tôi chạy ra gọi thầy Dần. Bà Bưởi giải thích xong, thầy Dần nói tiếp. Được rồi, anh dậy uống miếng nước lấy lại bình tĩnh, rồi anh kể cho tôi nghe về cái thứ mà anh mơ thấy xem nào. Là chuyện liên quan đến ngôi nhà này phải không? Ông Hạnh gật đầu xác nhận lời nói của thầy Dần, rồi mới từ từ ngồi dậy. Ông tựa lưng lên thành giường, tay cầm ly nước uống vội. Một hồi lâu sau, chừng như đã bình tĩnh, ông mới kể lại. Dạ, nó đáng sợ quá thầy ạ, nó đáng sợ quá. Đúng như ta nghĩ rồi, căn nhà này hẳn là phải có bí mật kinh thiên động địa, máu me vô cùng, thế nên oán khí nó mới nồng nặc đến như vậy. Theo như lời anh kể thì có lẽ những người xuất hiện trong mơ đó chính là chủ cũ của ngôi nhà này. Sáng mai hai người đi thăm dò xung quanh xem có đúng là người mà anh thấy trong mơ không. À còn nữa, anh nói là sau khi giết mẹ con nó, người đàn ông đã ném xác họ xuống giếng phải không? Dạ, dạ vâng thưa thầy. Nó cuộn mẹ con nhà ấy lại bằng cái thứ vải gì màu trắng rồi ném xuống giếng. Sau đó mới vào nhà. Như sực nhớ ra điều gì, ông Hạnh tiếp. À, còn nữa, đột nhiên sau khi đi vào nhà rồi, nó lại ra mở cửa. Tôi chỉ kịp thấy nó đứng ở đó, rồi giật mình bừng tỉnh. Tôi thấy trên tay của nó cầm một cái gì nữa ấy, thầy ạ. Rốt cuộc là hắn quay lại làm gì? Nhất định sáng mai tôi phải ra đấy xem lại xem có gì không. Thầy ơi, nếu như nó giấu xác mẹ con nó ở dưới nước thì đáng ra hôm nọ người ta lặn xuống thì phải thấy chứ. Sao lại không tìm thấy gì ở thầy? Thầy Dần lắc lắc đầu. Không tìm thấy là phải thôi. Kẻ đó đã dùng bùa để phong ấn nó lại rồi. Ngay cả tôi cũng còn không biết là hiện tại ở bên dưới có cái gì hay không. Hai vợ chồng dùng mình Không ngờ là kẻ kia lại còn độc ác đến mức giết người ta, giấu xác, lại dùng cả bùa chú để che giấu mọi thứ xung quanh cái chết của hai mẹ con. Ông Hạnh thở dài, bà Bưởi cũng rơi nước mắt thương cảm cho hai mẹ con xấu số. Bà sực nhớ ra chuyện gì đó, bà kể: "Thưa thầy, ngay từ đầu vong linh của hai người này quả thực là chỉ muốn báo hiệu, nhằm là để cho người ta tìm kiếm thôi, chứ không có ý gì khác đâu ạ." "Đúng rồi, tôi cũng đang suy đoán như chị đấy. Ngay từ đầu vong linh của mẹ con người ta cũng như là chỉ muốn báo hiệu, chứ không phải là có ý muốn hại nhà anh chị. Chẳng qua không còn cách nào thì họ phải để cho anh Hạnh mơ thấy cái giấc mơ quái dị như vậy thôi. Xem ra là mọi khúc mắc đã sáng tỏ đấy." Bà Hạnh gật đầu, quẹt nước mắt: "Thầy ơi, thầy tìm cách giúp họ đi, chứ mẹ con họ như thế tội quá. Đúng là người ta bảo phụ nữ hơn nhau tấm chồng, chỉ vì cái sự ghen tuông như thế mà đan tâm làm thế thì đúng là mất hết cả nhân tính thầy ạ. Tên đó nhất định phải bị trừng trị thì mẹ con họ mới mong được thanh thản nơi chín suối ạ. Được như thế thì người ta đội ơn thầy quá." Bà Bưởi càng nói càng nghẹn lại. Thầy Dần gật đầu: "Anh chị không phải cảm ơn tôi, ngược lại là tôi mới đúng. Anh chị đúng là có tấm lòng cao cả, cũng chính là thứ giúp anh chị vượt qua được cái tai cái kiếp này." Không chỉ có thầy Dần, ở bên ngoài hai bóng đen nhìn vào bên trong. Người phụ nữ thấy bà Bưởi khóc than cho số phận mình thì bất giác trên mặt cũng rơi xuống những giọt nước mắt quỷ. Cô khẽ mấp máy miệng: "Cảm ơn anh chị, tấm lòng này tôi nguyện cả đời cả kiếp này sẽ không bao giờ dám quên." Ông bà Hạnh và cả thầy Dần đều nghe được âm thanh này, nhưng đến giờ phút này thì không ai sợ hãi cả. Bà Bưởi nhẹ giọng đáp: "Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn, để cho cô với con cô được an nghỉ. Tội nghiệp." "Cô gái, cô có biết xác mẹ con cô bị nó giấu ở đâu không? Nếu biết thì mau chóng nói cho ta xem." Cô gái lắc lắc đầu, nét mặt suy tư u buồn: "Thưa thầy, con không biết. Ban đầu nó ném xác mẹ con xuống giếng, nhưng sau đó lại vớt lên nhờ một gã thầy bùa nào đó phong ấn rồi giấu xác đi. Con không thể biết được." "Thôi được rồi, không sao. Vốn ta đã biết xung quanh đây đang bị bùa chú phong yểm, ta sẽ tìm cách hóa giải nó. Còn nữa, nói con trai cô là bây giờ không được bám theo con gái nhà gia chủ này nữa đâu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm cho con bé đó, nghe chưa? Con nhà gia chủ này mà có làm sao thì đến lúc ấy không ai cứu được mẹ con nhà cô đâu đấy." Hồn ma cô gái gật đầu dạ vâng rồi biến mất. Sáng ngày hôm sau, không chậm trễ, thầy Dần lập tức đi ra sau nhà, nhìn xuống dưới giếng như muốn tìm kiếm điều gì đó. Thầy đang không ngừng đắn đo suy nghĩ xem là cái thứ bùa này là bùa gì đang tồn tại ở trong phong ấn. Thầy gọi ông Hạnh: "Tôi đang đoán xem là bùa gì bị yểm ở đây, dù sao cũng phải thử. Anh đi mua giúp tôi vài thứ." Ông Hạnh gật đầu chạy đi ngay. Một lúc sau ông quay về mang theo đầy đủ: "Dạ, máu của mèo đen, răng nanh của mèo đen tôi cũng mua được rồi ạ." "Dạ, đúng là khó tìm những thứ này quá thầy ạ. May sao mà gặp được." Đặt lên trên bàn là một chai máu nhỏ cùng với thứ gì đó được quấn trong giấy bọc cẩn thận, cùng với một quận chỉ đỏ. Thầy Dần gật đầu: "Được rồi, anh chỗ này hết bao nhiêu? Tôi gửi anh tiền hả?" "Ơi chết, không không, thầy giúp gia đình làm pháp sự là thầy cứu nhà chúng tôi, làm sao mà chúng tôi lại dám lấy tiền của thầy? Không không ạ, nhất định là không đâu ạ." Thầy Dần mỉm cười hài lòng, mở cái chén máu kia ra rắc vào đó một thứ bột gì đó, rồi nhanh chóng hòa tan đi. Thầy mở cái bọc giấy, bên trong là một cái răng nanh nhỏ xíu. Thầy thả cái răng nanh vào rồi đặt lên bàn, lấy một lá bùa lên, lẩm nhẩm đọc thần chú. Đoạn thầy cắm lá bùa vào bên trong chén máu, một lúc rồi rút ra. Ông Hạnh nhìn tấm bùa mà vẻ mặt kinh ngạc. Khi nó được rút lên, cái thứ chất lỏng ở trên đó không còn là màu đỏ như máu, mà đã chuyển sang màu xanh lục. Được rồi, thành công rồi. Thầy Dần quay sang nhìn ông Hạnh thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy ông Hạnh càng lúc càng biến sắc. Thầy ơi, thầy cần con gái của tôi sao? Như thế liệu có được không thầy? Không sao đâu, bây giờ chỉ có con bé là giúp được việc này. Không suy nghĩ gì thêm, ông Hạnh lập tức đồng ý. Dù ông mới tiếp xúc với thầy chưa lâu, nhưng ông hoàn toàn tin tưởng ở thầy. Nhất định là thầy sẽ không để cho con gái ông gặp nguy hiểm. Đi ra sau nhà, thầy Dần cắm bốn que tre được vót nhọn thẳng vào bốn góc quanh cái giếng. Sau đó thầy lấy chỉ đỏ buộc vào xung quanh bốn cây tre, tạo thành một hình vuông lớn. Rồi tiếp tục, thầy cầm chén máu đổ vài giọt xuống giếng, đoạn nói với con bé. Bây giờ con vào trong đấy nhắm mắt lại, tay cầm lấy chén máu này. Thầy dặn nó nhất định là không được mở mắt cho đến khi nào có lệnh của thầy. Còn anh chị thì ngồi xuống đây. Đầu tiên tôi sẽ gọi vong linh của hai mẹ con nó lên đây. Sau đó sẽ khởi trận phá đi cái trấn yểm. Sau khi phá hủy, con gái ông bà sẽ cầm cái răng nanh thả vào trong chén máu. Cuối cùng thì nó đi đến đâu, thả cái răng nanh xuống thì đó chính là nơi mà cái xác được giấu. Hai vợ chồng nghe vậy thì run rẩy gật đầu. Thầy Dần bắt đầu làm niệm chú, nhanh chóng gió từ đâu ù ù thổi đến. Rồi cái bóng đen của hai mẹ con nhà kia xuất hiện. Hai vợ chồng ban đầu thấy vậy cũng kinh hãi rùng mình, nhưng cũng rất nhanh họ lấy lại bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi hai cái bóng, mà thậm chí còn có phần thương cảm. Khi vong linh của hai mẹ con xuất hiện, thầy Dần rút lá bùa ra mà tiếp tục đọc thần chú. Con bé mơ nhìn thấy được mấy sợi chỉ đỏ xung quanh đang quấn quanh bảo vệ. Ở dưới giếng, tiếng nước ỉ ọp vang lên. Cánh tay đang cầm bát máu của con bé mơ run lên từng chập. Gió thổi đến, ập tới chỗ con bé mơ đang đứng. Máu cứ thế sánh cả ra ngoài. Ông bà Hạnh lúc này lo lắng vô cùng, thế nhưng cũng chẳng biết làm sao. Chính là lúc này đây. Ông thầy Dần lập tức mở mắt ra, ông hô lớn một tiếng. Tay ông bắt quyết chỉ về hướng con bé mơ. Con bé đột nhiên rùng mình, thò tay vào bên trong cái bát máu cầm lấy cái răng nanh. Tuy rằng là ánh mắt vẫn nhắm nghiền, thế nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó lập tức nắm cái răng nanh ở trong tay mà không cần phải mò mẫm. Cái răng nanh được lấy ra khỏi bát máu, tuy nó bé không ai nhìn rõ, thế nhưng bây giờ màu nó đã chuyển sang đỏ rực, không còn là màu trắng nữa. Con bé mơ cứ thế mắt nhắm nghiền, chân bước đi mà không cần cả nhìn gì cả. Nó tiến về phía cửa, đi vào trong nhà. Đến trước cửa phòng mình, cánh cửa bị một thứ gì đó từ từ đẩy ra. Đi thêm một đoạn, nó dừng lại buông tay, thả rơi cái răng nanh xuống đất. Không chần chừ, thầy Dần liền chỉ. Mau lên, tìm bằng được cái răng nanh đó càng nhanh càng tốt. Hai vợ chồng khẩn trương cúi xuống sàn mò mẫm. Một lúc sau, ông Hạnh thấy nó nằm ở ngay gầm giường của con bé mơ. Ông chạy sang hô hoán dân làng, mọi người kéo đến theo lời ông. Nghe xong câu chuyện sơ qua, họ cuống cuồng liền chạy đến lấy dụng cụ để đào bới tất cả lên. Tháo phăng cái giường ra, mọi người đưa ra một bên để tiện cho việc đào bới. Thầy Dần dùng than đen đánh dấu một đường ngay đúng vị trí cái răng nanh rớt xuống. anh Hạnh. Nhát cuốc đầu tiên là phải đúng vị trí này, chỗ này. Ông Hạnh dồn tất cả tập trung bổ nhát cuốc xuống, vỡ luôn cả cái sàn gạch. Ai nấy đều không biết là mình đang đào cụ thể là thứ gì, chỉ biết rằng là nhà này đang làm phép đấy. Bắt đầu cật lực đào sới, càng lúc đất được đào lên thì cũng là lúc bốc lên một cái thứ mùi oi oi. Thầy Dần hô lớn: "Dừng lại, bây giờ dùng tay đào." Mọi người lập tức dừng lại, dùng tay không để bới đất xung quanh. Chỉ một lúc họ đã nhìn thấy hai cái bọc vải trắng được moi lên khỏi mặt đất. Lúc này ai nấy mặt mày tái mét, họ nhận ra được thứ gì ở bên trong. Không đợi chờ, lúc người ta mở được hai cái bọc ấy ra thì hơi ôi, ai nấy đều quay đầu đi mà nôn nọe kinh hoàng. Cái gì thế này? Sao lại có xác người ở đây thế này? Trời ơi! Mọi người tản hết ra khỏi phòng. Không mất nhiều thời gian, người ta đã có thể xác nhận được đây là xác của ai. Là con Mai. Kìa là con trai của nó. Chết rồi, sao lại thành ra nông nỗi này? Mấy người còn lại cũng hiểu ý. Đúng rồi, là thằng Đồng. Thằng Đồng đã ra tay sát hại vợ con nó rồi giấu xác phi tang. Tất cả người làng mình bị nó lừa rồi. Thầy Dần nghe vậy cũng là đánh trúng vào điều mà ông đang thắc mắc. Này bác, có điều này nói ra không biết bác có tin không, nhưng thực ra chủ nhà này đã được cô gái đã chết này báo mộng, mơ thấy tình cảnh họ bị sát hại. Thế cái sự kiện hôm ấy nó ầm ĩ như thế, tại sao người làng không ai biết là sao? Thầy Dần vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang ông Hạnh. Người làng bảo ban đầu thì cũng chỉ là nghe tiếng cãi vã thôi, mà vợ chồng chung sống với nhau thì cãi vã là cái chuyện bình thường. Sau đó mọi thứ im lặng. Cũng có một vài người tò mò ngó sang, thế nhưng mà vì nhà này cổng kín, tường cao, sân trước đã khóa, họ cũng chẳng thể nhìn thấy gì được. Có người còn đánh tiếng gọi, thế nhưng bên trong chỉ là tiếng của người chồng quát: "Các người đi về đi, vợ chồng chúng tôi có chuyện một chút. Xong cái mâu thuẫn giải quyết là xong ấy mà, không phải việc của các người đâu." Nghe vậy thì mấy người hàng xóm sát bên cũng đành phải quay về. Dù sao thì quả thực đấy là việc riêng của nhà người ta, nó cũng bất tiện lắm. Thầy Dần lắc đầu: "Thằng này nó tàn nhẫn máu lạnh thật đấy. Cùng một lúc đoạt hai mạng người, lại là vợ là con nó, thế mà nó giáo hoành như không." Thầy vừa nói cảm thán cũng là vừa run sợ. Người làng cũng tìm cách liên hệ với thân nhân của hai mẹ con nhà cô Mai để đến nhận xác đưa về làm hậu sự. Vong hồn của cô Mai và con trai thoát ra khỏi phong ấn, đồng thời cũng mau chóng tìm đến lão thầy Pháp mà bẻ cổ lão để trả hận. Về phía của tay Đồng, đêm đó đang nằm thiêu thiêu ngủ, bên cạnh tựa như là có một ai đó. Tay Đồng tưởng rằng đó là người tình mới của mình thì bảo: "Em tới bao giờ đấy? Sao không gọi anh dậy?" Người ấy vẫn cứ nằm im không động. Tay Đồng lại tiếp: "Ơ kìa, thế vẫn giận anh đấy à? Nào, rồi anh trèo." Ôm lấy người ấy kéo tới, Tay Đồng bỗng nhiên giật mình khi thấy người này cơ thể lạnh buốt. Em làm sao mà em lạnh thế này? Em không khỏe à?" Xong, gã lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chừng đến khi đôi mắt của gã đã quen với bóng tối, gã thấy bộ quần áo cô gái mặc có cái gì đó quen lắm. Hà gã hơi rùng mình kinh hãi. Không phải, chả có lẽ nào. Ký ức về cái đêm mà gã đã nhẫn tâm giết vợ con mình lập tức hiện về. Đồng nhận ra bộ đồ ấy chính là của Mai đã mặc trong đêm định mệnh đó. "Sao? Bây giờ anh mới nhận ra em à? Vợ chồng đầu ấp tay gối mà bây giờ anh mới nhận ra em đấy. Lúc người phụ nữ kia quay mặt lại cũng là lúc tay Đồng tái mặt, cắt không còn một giọt máu. Quả thực gã đã nhận ra người ấy chính là vợ mình. Phía dưới cổ của cô Mai còn có một vết sâu hoắm không ngừng chảy máu. Cút đi, đồ đồ ma quỷ, cút đi. Mày là cái thứ ma quỷ gì thế này? Mày cút đi. Tao không giết mày, tao không giết mày đâu. Là mày đáng chết đấy chứ. Không. Chính là mày giết tao. Mày giết tao. Mày giết con tao. Mày còn chối đấy. Tay Đồng kinh hãi, lúc này đã sợ đến nỗi đái ỉa cả da quần. Từ sau tấm rèm, một đứa trẻ con bò ra, người ngậm máu be be bét. Tha cho tao. Các người đừng có lại gần đây. Đừng có lại gần đây. Đừng có lại gần đây. Nghe Tay Đồng van xin, Mai lại càng cười khanh khách. Thế lúc mẹ con tao van xin, mày có tha không? Hả? Lúc ấy mày có tha không? Có tha không? Mai rít lên. Tay Đồng lúc này gục xuống. Mày ơi, anh sai rồi. Anh sai rồi. Mày ơi. Mai mím chặt môi, chồm về phía của Tay Đồng. Hắn đã nhắm mắt cam chịu, chờ đợi cái chết. Một thời gian sau đó, người dân ở quanh khu ấy thấy một gã đàn ông cứ điên điên dại dại, cứ như vậy mà lăn lộn sống hết cuộc đời. Khổ còn hơn cả chết. Không ai khác, đó chính là Tay Đồng. Hắn đã phải trả giá cho chính tội ác mà hắn đã gây ra, một cái giá còn đắt hơn so với cái chết không biết bao nhiêu lần. Người ta nói ghen tuông mù quáng sẽ giết chết một tình yêu đẹp, một hạnh phúc đẹp, một gia đình tưởng chừng đã viên mãn. Chỉ trong thời điểm nóng nổi, không kiềm chế được lý trí mà đã đưa Đẩy Đồng đến mất đi tất cả. Sự nghiệp, vợ con, gia đình êm ấm, và quan trọng nhất là mất đi nhân tính của con người vậy. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.